Thiên hạ vô song, chương 678, khống chế công quốc, góc truyện audio.com. Cho dù ở nơi khác dám diễu võ dương oai trực tiếp tàn sát một gia tộc cấp hầu tước, nhưng đến nơi đây cũng không có ai dám có hành động gì quá đáng. Thậm chí thời điểm đi qua đây, đều yêu cầu binh lính của mình không được lớn tiếng náo động để tránh quấy nhiễu đến người bên trong. Mấy quý tộc thông minh ở khoảng cách tương đối gần với bên này, khi thấy đại quân vừa vào thành sau khi phát hiện mình không có cơ hội gì, đã lập tức khổ sở cầu xin chủ nhân nơi này cho mình trốn vào trong cung Ca Thơ. Những người này thông minh nhanh trí cũng trực tiếp cứu vãn được tính mạng của bọn họ. Sau đó, bọn họ phái người biểu lộ cống hiến của mình về phía đại công Catherine, cũng trở thành nhóm quý tộc may mắn mất còn sống sót sau đêm tàn sát ở thành bảo cự thạch. Biến cố tại công quốc Transco khiến các công quốc xung quanh không ứng phó kịp. Bên này vừa mới nghe nói trong công quốc đang náo động đến mức không thể tách rời, chỉ cần chờ thêm một thời gian, công quốc Transco sẽ bởi vì nội chiến mà dẫn đến quốc lực giảm xuống, các công quốc khác liền có cơ hội để lợi dụng. Không ngờ chỉ trong thời gian chưa đầy 2 tháng ngắn ngủi, công quốc đã trực tiếp đã biến thành một cục diện hoàn toàn khác, trên dưới một lòng. Các công quốc khác đã không còn cơ hội nữa. Đại công Catherine một tay đạo diễn đêm tàn sát, ngoại trừ mang đến cho mình thủ đoạn thống trị cứng rắn, máu lạnh ra, còn có một thu hoạch cực lớn khác. Tài sản của những gia tộc bị tiêu diệt trực tiếp rơi vào trong tay của đại công. Ngoại trừ ban thưởng cho tướng lĩnh và binh sĩ ra, còn lại sau khi kiểm kê cũng có tới mấy ngàn vạn kim tệ. Tuy rằng không hoàn toàn là tiền mặt, còn có rất nhiều bất động sản và đủ các loại tác phẩm nghệ thuật khác, nhưng có khoản tài phú này, việc phát triển công quốc sau này sẽ không bởi vì thiếu tiền mà dẫn đến suy yếu lâu ngày. Tuy rằng Mạnh Hàn đã đáp ứng giúp đỡ, nhưng số tiền này lại thuộc về đại công bệ hạ mình, thuận tiện và hợp lý hơn nhiều so với lấy từ trong tay Mạnh Hàn. Hơn nữa còn có một điểm có lợi, lãnh địa do những gia tộc quý tộc kia khống chế lập tức không còn chủ, đủ cho đại công Catherine phong thưởng cho những tướng sĩ có công. Chức vị của những gia tộc kia bị bỏ trống cũng được những tướng lĩnh thế vào. Điều này đủ làm cho những người này trở nên trung thành một lòng đối với đại công Catherine. Từ sau khi xuất phát khỏi Hoàng Sa Thành, Donald tiên sinh đã mang theo rất nhiều kim tệ đi tới đó. Nói vậy vào lúc này công văn hẳn đã được chuyển tới trên bàn của quốc vương bệ hạ. Tin tưởng với rất nhiều kim tệ mở đường, lại thêm thực tế quyền khống chế công quốc Transco đã được nàng nắm chắc trong tay, muốn nhận được quyền thừa nhận chính thức của quốc vương bệ hạ chỉ còn là vấn đề thời gian. Thời điểm tin tức thông qua con đường nghiệp đoàn ngầm truyền tới trong tay Mạnh Hàn vừa vặn chạy về Hoàng Sa Thành, đang ở trong bồn tắm lớn xa hoa của lãnh chúa phủ hưởng thụ. Nghe thấy Grace báo cáo như vậy, Mạnh Hàn cũng chỉ lờ mỉm cười. Xem ra thủ đoạn của Catherine cũng không tệ lắm, Grace có hứng thú khống chế một tiểu công quốc vui đùa một chút hay không? Mặc dù là vui đùa, nhưng Grace biết nếu như mình gật đầu, Mạnh Hàn tuyệt đối sẽ sắp xếp. Hơn nữa chắc chắn sẽ không nhỏ hơn so với Catherine, nhưng Grace vẫn không chút do dự lắc đầu, cho dù khống chế vương quốc thì sẽ làm thế nào đây? Còn không bằng ở bên cạnh đại nhân, Nicole, hiện, góc truyện audio.com, tại có đại công Catherine chiếu cố, chỉ cần người bộ lạc của ngươi tiến vào công quốc là có thể thông suốt. Mạnh Hàn hưởng thụ sự hầu hạ của Nicole trong bồn tắm lớn, cúi đầu phân phó một câu. Ngày mai ngươi đi sắp xếp một chút, chuyển người lại đây. Cần trợ giúp gì cứ yêu cầu với Grace là được. Vâng, chủ nhân, trên mặt Nicole lộ vẻ vui mừng, cuộc sống gian khổ của các tộc nhân rốt cuộc thấy được hy vọng. Nàng nhìn Mạnh Hàn trên mặt đầy cảm kích, tất cả dường như đã đi vào quỹ đạo, Mạnh Hàn lại bi ai phát hiện mình không có chuyện gì để làm. Việc xây dựng thành mới nhiều nhất phải một năm mới xong. Còn việc xây dựng những phương tiện ngầm tinh linh tộc vì bồi thường cho sự trợ giúp của Mạnh Hàn đã đáp ứng phái ma pháp sư thích hợp nhất đến tiến hành thực hiện. Bản thân Mạnh Hàn là lãnh chúa, căn bản là không cần phải tự mình động thủ. Về phương diện bản vẽ thiết kế, bởi vì hiện tại Mạnh Hàn đã có thể khống chế linh hoạt nguyên tố ma pháp để hình thành đủ loại hình dạng, những kiến trúc tồn tại trong ký ức từ lâu trực tiếp được hắn làm thành một nhóm mô hình bỏ túi thay thế cho vẽ thiết kế, hơn nữa càng trực quan hơn. Người phụ trách đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám đã vô cùng kinh ngạc vui mừng phái người gói mô hình thần miếu do Mạnh Hàn thiết kế một cách cẩn thận sau đó nhanh chóng mang về đế quốc chờ đợi giáo hoàng và nghị trường quyết định. Hai thần miếu vẫn chọn dùng thiết kế trong ký ức của Mạnh Hàn. Thần miếu cho đế quốc Hắc Ám là lấy tư liệu từ kiến trúc Parthenon của Hy Lạp. Tuy rằng thần miếu Hy Lạp đã đổ nát nhưng Mạnh Hàn đã bổ sung hoàn chỉnh. Thần miếu Hy Lạp trên phương diện kỹ thuật kiến trúc tinh xảo làm người kinh ngạc cảm thán biểu hiện ở chỗ cả tòa thần miếu không có bất kỳ một chỗ nào sử dụng chất kết dính. Toàn bộ kiến trúc chỉ dùng vật liệu đá cắt chém cực kỳ chính xác. Sau khi kết hợp chúng lại cùng nhau liền tạo thành một khối bóng loáng. Những hình trụ này giống như một khối cẩm thạch cực lớn hoàn chỉnh không chê vào đâu được tạc thành. Mà về điểm này, trong thế giới ma pháp này càng dễ dàng thực hiện được. Các rãnh trang trí phía mặt ngoài hình trụ được chỉnh theo phương diện quang học tạo ra rãnh tác dụng ảnh sinh ra một vài đường cong tuyệt đẹp. Tỉ mỉ quan sát, trên thần miếu không tìm ra được một đường thẳng tuyệt đối. Chỉ một mô hình cũng làm người ta nhìn ra rất nhiều thứ. Người phụ trách đế quốc hắc ám quả thực bắt đầu kinh ngạc cảm thán trước thiết kế của Mạnh Hàn. 10.000 kim tệ tương đương với 100 triệu nhân dân tệ ở kiếp trước của Mạnh Hàn, nhưng hắn vẫn cảm thấy vật này có giá trị. Chỉ một thần miếu này không chỉ thể hiện được ma thần hắc ám hùng vĩ, hơn nữa trên thiết kế chỉnh thể cũng không kiêu căng, tuyệt đối là một thiết kế tốt nhất cho một thần miếu cấp thành thị. Mạnh Hàn dùng tư liệu về nhà lớn Colombe kiếp trước cho đế quốc Quang Minh. Toàn bộ đều được xây dựng bởi đá được đánh bóng, vẻ ngoài nguy nga mà không mất đi vẻ nhã nhã mềm mại. Lối đi chính hùng vĩ. Hai phòng hai bên, một cột trụ cực lớn chống đỡ. Dưới những đường nét bay vút lên ảnh hưởng, đám người tiến vào không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Mô hình nhà thờ lớn được đưa tới đến thần miếu Quang Minh. Người phụ trách liền kinh ngạc cảm thán đứng nhìn. Tác phẩm này trực tiếp quét sạch những phiền muộn của hắn trong thời gian trước. Nếu như có, gocchuyenaudio.com, thể nói, bảo hắn đưa mọi người lên đài hành hình hắn cũng tình nguyện. Chỉ bằng vào kiến trúc tinh mỹ hơn bất kỳ thần miếu nào trong đế quốc hắn ở nơi này cũng chỉ có công lao chứ không có mất. Cách chương.